Rồi người ta sẽ nhận ra, năm dài tháng rộng, chẳng ai có thể khóc hoài khóc mãi. Nếu tình yêu của bạn không đủ làm nước mắt ngừng rơi, thì đã đến lúc bạn nên tự yêu lấy chính mình. Đừng mãi phí hoài thanh xuân cho những người khiến bạn sầu khổ, không đáng đâu. Người đời cứ tưởng đàn ông khi yêu thì lý trí và gai góc như xương rồng, phơi thân giữa sa mạc. Nhưng tiếc là đôi khi đàn ông cũng thật trẻ con và khờ dại. Họ cũng yêu say đắm, yêu chân thành, nhưng đó là sự chân thành theo kiểu đàn ông. Họ chẳng hề giống như phụ nữ, một khi đã yêu thương là moi hết tim gan cho người khác xem. Còn đàn ông thì ngược lại, tuy là yêu đấy, nhưng đôi khi chẳng nói thành lời. Vâng, mời các bạn cùng đón nghe tập 10 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ai trên đời này cũng đều có ít nhất một lần yêu, và đôi khi sự rung động ấy phải nói là đúng lúc nhưng sai người. Mối tình trong con mắt của người đời là mối tình ngang trái, là thứ bị người đời lên án dèm pha, cười nhạo và được mang ra chế giễu trong những câu chuyện họ nói với nhau. Đáng không khi nó là cảm xúc thiêng liêng của một con người, đáng không khi đó là sự chân thành mà không mấy ai dám hy sinh để mà có được. Đáng không khi người ta ngồi đó và phán xét cho sai lầm của một ai đó mà chẳng biết họ sẽ như thế nào. Đáng không khi chúng ta buông lời cay nghiệt. Người ta sinh ra tâm hồn để yêu thương, nhưng đôi khi lại không được dùng nó cho mục đích vì điều gì. Xã hội đôi khi còn quá nặng nề về ý kiến của số đông, quá bảo thủ và ích kỷ, không muốn nghĩ cho cảm xúc của con người. Chị Dơm nó đã chết rồi, đứa trẻ đó đã mất mẹ, mẹ nó cũng mất rồi, nó nhắm mắt đưa chân. Ngày mai về đâu còn chưa biết nữa, có những trưởng thành phải đánh đổi bằng chia ly. Nó ngồi thêu nốt tấm vải trên khung. Giờ này đã muộn lắm rồi, ngó sang đứa con bé bỏng đang ngủ say, nó khẽ mỉm cười, con gái đáng yêu lắm. Sau khi thêu xong, nó rửa tay rồi leo lên giường, vừa nằm xuống chợt nhớ ra, nó vùng dậy, mở cái túi trong đó để một ít tiền. Nó lấy được tiền hàng thì cho hết vào đây, cả gia sản có ngần này, phòng khi con ốm con đau, đến một ít để riêng ra, sắp cất mộ mẹ rồi, nhanh thật, mẹ nó mất được sắp 3 năm rồi. 3 năm qua biết bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ lại thấy sao mà thời gian trôi nhanh, thanh xuân nó đã qua mất rồi. Nó chợt cười khi nhớ về kỷ niệm, rồi lại chợt rơi nước mắt. Cái hồi chúng ta còn trẻ, chúng ta tin vào một hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta sống tốt thì cuộc đời sẽ cho chúng ta một cuộc sống bình an. Nhưng khi nó lớn lên rồi, nó chợt hiểu, hóa ra cuộc sống vốn chẳng công bằng. Ông trời thật ra cũng rất bất công, và đôi khi người ta dù có cố gắng sống tốt đến đâu cũng không bao giờ được hạnh phúc. Nó chuẩn bị đồ đạc cho con vào cái ba lô nhỏ, tay bế đứa con lên tay. Nó đi ra cửa, đi lên nhà trên, mẹ chồng và bố chồng đang ngồi uống nước trên nhà. Con xin phép bố mẹ cho cháu sang ông ngoài à? Bố chồng ngẩng lên gật đầu, con đi đi. Mẹ chồng nó thì quay ra lạnh lùng, chị khóa cái cửa vào, không mất cái gì thì phiền. Nó tay bế con lưng đeo cặp gật đầu, vâng thưa mẹ. Mẹ chồng nó nghe vậy thì bĩu môi quay đi. Nó cúi xuống nói với con, nấm chào ông bà đi. Nghe vậy ông nội vẫn quay ra vẫy hai mẹ con, còn bà nội chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Nó lủi thủi, con xin phép. Nó đi xuống nhà dưới, đây là ngôi nhà cũ ngày xưa của bố mẹ Hoàn, chúng nó cưới về ở đấy, mang tiếng là lấy chồng giàu, nhưng mà cũng chẳng ai biết đứa con dâu sống ra sao. Hoàn cảnh là như vậy, nhưng nó cũng thấy thoải mái hơn, không phải ngày ngày ra vào bị mẹ chồng nhìn thấy, bóng gió cũng ở tận đâu đâu. Nó thấy thế này là vui lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa. Đặt con lên cái xe Hoàn đưa cho nó đi lại, là cái xe đạp điện Hoàn mua để nó chở con đi. Hai mẹ con đưa nhau sang bà ngoại. Nó mở cửa, lâu lắm nó mới về đây, đứa em gái cũng đã đi lấy chồng, nhà còn mình thằng Kỳ, bố nó và cả dì hai. Nhà giờ chưa có ai đến, bố và dì thì cũng đi đâu mất. Bát đũa đã bày la liệt trên sân. Nó đặt đứa con xuống, xắn tay áo dọn dẹp. Một lúc sau, dì nó và bố mới chở nhau về. Thấy cả hai tình cảm lắm, nó ngẩng lên chào, con chào bố, con chào dì. Bố nó nhìn nó gật đầu rồi đi vào nhà. Ông ấy có vẻ gượng gạo khi nhìn thấy nó. Dì nó thì nhìn nó rồi cười. Hai mẹ con đã đến lâu chưa? Con đến một lúc rồi ạ. Nó nhìn vào cái bụng của dì, cũng nhú lên rồi. Mà hình như đến nửa năm nay, nó mới gặp dì và bố ấy. Lần cuối là hôm bố nó làm mâm cơm đón dì về. Từ hôm đó đến hôm nay, cũng nửa năm, đứa con gái lấy chồng ngay làng bên mới về thăm bố mẹ. Thằng Kỳ đi học cấp 2 qua nhà, thi thoảng nó vẫn chạy ra dúi cho vài đồng ăn quà sáng. Không biết bố có cho nó tiền không, nó không dám hỏi. Nó thương em, nhưng cũng chỉ được đến thế mà thôi. Nó có lỗi, thằng Kỳ mới mổ côi sớm thế vì nó. Na, gọi Hoàn chưa? Dạ, con gọi nhưng anh ý bận, để con gọi. Nó nhấc máy điện thoại lên bấm số chồng, đầu dây kêu những tiếng kêu dài. Nó khẽ thở dài, đến gần hết chuông Hoàn mới nhấc máy. Alo, có chuyện gì đấy? Nó nghe tiếng máy rè rè to tướng, biết chồng nó đang ở trong xưởng. Anh nghe được không? Có chuyện gì? Nói đi. Mai cất mộ mẹ, anh về nhé. Còn phải xem đã, không hẹn trước được. Nó nghe câu này bao nhiêu lần rồi, khẽ thở dài. Mẹ có lần này nữa thôi, anh thu xếp đi được không? Dù sao cũng là... Nó chưa nói hết câu, Hoàn đã nói vào. Được rồi, trưa mai về. Hoàn cúp máy ngay, dì nó đang đứng cạnh hỏi lại. Thế nào, bao giờ nó về? Nó quay sang cười ngại chống chế. Xưởng nhiều việc quá, mai ngày mới về được ạ. Vậy à, nhiều việc là tốt. Ừ thì nhiều việc tốt, nhưng tốt cho ai thì nó cũng chẳng biết luôn. Chiều đến vợ chồng con Tũng cũng đi làm về qua. Đứa em gái bụng to sắp sinh đến nơi, trông thấy nó cũng ngại ngại như bố nó. Kể từ ngày mẹ nó mất, cái thứ kết dính tình cảm gia đình giờ cũng mất đi, giống như một cỗ máy nối vào nhau mà chẳng còn ốc vít. Nó khẽ mỉm cười chua xót, vừa trông con vừa làm việc. Nấm, ra gì bé nào? Con bé trông thấy mọi người thì sợ, chạy vào bám chân mẹ, nhất định không theo lấy một ai. Tất cả mọi người đều xa lạ trong tiềm thức của nó. Thôi, em nghỉ đi. Cháu nó nghịch lại va vào bụng. Nó chỉ biết nói thế rồi quay đi. Suốt buổi cứ im lặng, làm việc của mình. Con Tũng ngồi trên thềm nhà với cái bụng to, nhìn mẹ con nó. Muốn nói gì đó mà giờ khó nói thật. Mà thật ra cũng không thể nói, vì chị gái giờ rất kiệm lời. Bữa ăn cơm các cô các chú nó cũng sang. Nà, Hoàn nó đâu rồi? Nhà cháu bận, mai mới về được à? Tiếc nhỉ, muốn ngồi uống chén rượu với thằng cháu rể mà cũng khó ghê. Nó cười cười, trong lòng thấy tủi. Nó biết phải nói sao. Chồng nó bận, bận làm là một lý do. Còn lý do khác nữa thì không thể nói ra cho mọi người được. Thấy nó cười, em gái cũng nhìn nó. Cùng là phụ nữ với nhau, có lẽ mọi người đều hiểu. Nhưng chẳng giống như chị em gái bình thường. Hai chị em rất lâu rồi không tâm sự với nhau điều gì hết. Ngay cả đến nói chuyện, nó một phần là ngại, một phần là không muốn phải nghe những câu nói khó nghe từ miệng em gái nói ra. Mẹ đã chết rồi, nó sai, bản thân trong thâm tâm, cả đời không bao giờ hết dằn vặt. Nhưng đứa em gái từng yêu thương, buông những lời cay nghiệt như bà đúng, cũng khiến nó bị ám ảnh. Nó sợ những câu nói như thế, nó sợ bị tổn thương, sợ phải nhắc lại những chuyện đau lòng, nên dần tình thân càng ngày càng xa cách. Tất cả đang trò chuyện vui vẻ thì có nghe tiếng xe lao vào trong sân. Mọi người ngó ra, thằng Kỳ đứng dậy nhìn. Anh Hoàn bố ạ. Nó mở mắt to tướng. Rõ ràng là lúc nãy nói nó là bận lắm cơ mà, mai mới về, sao giờ đã ở đây? Hoàn dựng xe xong thì đi vào nhà. Mọi người thấy thì nhốn nháo gọi. Ôi, các chú hỏi thăm vợ mày từ nãy, thế nào, bận thế à? Vâng, cháu hơi nhiều việc ạ. Hoàn ngẩng lên nhìn hai mẹ con nó một cái, xong rồi mới ngồi xuống uống rượu với mọi người. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ với cánh đàn ông. Bản thân Hoàn cũng được chào đón. Anh không có lỗi gì trong chuyện này, chỉ là vì nó không hay về nhà, khiến cho anh cũng không nghĩ đến rằng anh còn bố mẹ vợ. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, nó lại cất đồ cho con vào ba lô, chuẩn bị đưa con về nhà. Bình thường, những đứa con gái về nhà mẹ đẻ thường háo hức, tính về dăm 7 ngày hay càng lâu càng tốt. Nhưng từ lâu lắm rồi, nó chưa ngủ lại nhà này nữa. Đúng ra là kể từ khi lấy chồng thì chẳng còn hộ khẩu mà trú ngụ tại đây. Thấy nó dắt xe ra, Hoàn tiến lại. Cất vào trong kia đi, anh chở mẹ con về. Giọng nói nhẹ với mùi rượu nồng, lâu rồi hai đứa mới nói chuyện gần gũi đến vậy. Nó ngơ ra mấy phút rồi hiểu ra, dắt xe vào gửi rồi đi ra. Đón đứa con mà Hoàn đang bế. Cũng lâu rồi anh mới chơi với con như thế, ít nhất cũng để cho con biết bố nó vẫn còn đây. Nó leo lên xe theo Hoàn ra về, quấn đứa con bé bỏng vào cái áo khoác của mình. Nó đã ngủ say rồi, thời tiết vẫn còn lạnh. Thấy nó mặc độc cái áo phông, Hoàn đỗ lại kéo áo. Anh làm gì thế? Lạnh đấy, mặc áo vào. Em ngồi sau mà, không cần đâu. Mặc vào, không cảm lạnh. Anh ngồi trước mới lạnh. Anh uống rượu, nóng mà. Hoàn quàng cái áo lên, nhưng nó giật lại. Anh mặc vào đi, không anh cảm lạnh. Em ngồi sau sẽ ngồi sát lại anh, không lạnh đâu. Thế nó nói như vậy, Hoàn cũng đành gật đầu, khoác áo vào rồi đi tiếp. Bàn tay đưa ra phía sau, sờ hai mẹ con nó kéo sát về mình. Đã lâu lắm rồi, nó mới nhận được những cử chỉ quan tâm từ phía anh. Nó tự hỏi mình, có chuyện gì, hay họ cãi nhau, rồi anh chán lại về với mẹ con nó. Nó không dám hỏi, mà kỳ thật là không muốn hỏi. Tính nó không muốn chen vào những chuyện không phải của mình. Lạnh không? Không. Hoàn với tay nó kéo lại sát mình hơn, ôm vào cho ấm. Nó chợt gượng cười mà nghe như xót xa. Chúng nó mãi vẫn cư xử với nhau như hồi mới quen vậy, cứ mãi xa lạ khi đã là vợ chồng, khi có chung với nhau một đứa con. Hoàn dắt xe vào trong nhà nhìn quanh một lượt. Lâu lâu anh mới về, nhà cửa vẫn y nguyên như vậy, sạch sẽ. Cô vợ anh vẫn thế, không đẹp lên cũng chẳng xấu đi. Hình như có già hơn và vẫn quê mùa như ngày anh mới gặp. Nó cho con lên giường ngủ, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, Hoàn vẫn ngồi im ngắm con. Nó giống mẹ nhiều hơn giống bố, cái môi trúng chín, cái đôi mắt tròn lúc nào cũng trong veo. Chỉ khác là mẹ nó chẳng còn hồn nhiên nữa. Thấy nó đi ra, Hoàn ngẩng lên nhìn. Con lớn thêm một chút rồi ý nhỉ? Nó mỉm cười, con biết nhiều thứ hơn anh ấy nghĩ rồi ý chứ. Hoàn đứng lên, rút từ trong túi ra một tập tiền đưa cho nó. Em cầm lấy mà tiêu. Nó tròn mắt nhìn vào cọc tiền, có lẽ là 20 triệu. Đây là lần đầu tiên Hoàn đưa cho nó số tiền lớn như thế. Lạ quá, nó không biết chuyện gì đang xảy ra đây. Tại sao Hoàn lại làm như thế? Đã lâu lắm rồi nó cũng chẳng thấy anh quan tâm như vậy. Thấy nó đứng im, Hoàn giục, cầm lấy mà cất đi. Nó ngẩng lên nhìn vào mắt Hoàn. Sao hôm nay lại đưa cho em nhiều tiền như thế? Hôm nay anh đỡ bố tiền rồi, còn chỗ này cầm lấy mà tiêu. Nó xúc động, nó không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có một thế lực nào đó chăng? Hay mẹ nó hiện về thay đổi anh ấy? Đôi mắt đó đỏ lên, nhưng nó không khóc. Em có tiền mà, đừng lo cho mẹ con em. Hoàn vẫn đứng im, đặt tập tiền xuống giường, nhìn nó đôi mắt cũng pha chút xúc động. Bảo cầm lấy thì cứ cầm lấy, nói nhiều. Hoàn đi ra lấy bộ quần áo trong tủ, nó vẫn đứng nhìn theo. Hình như nó thấy có gì đó sai sai ở đây. Cô ấy với anh giận nhau à? Hoàn quay lại ngay sau câu nói đó, nhìn nó một lúc rồi mới mở lời. Em điên à? Rồi lững thững đi vào nhà tắm. Ngủ đi, đừng có mà suy diễn. Nó ngồi thẫn thờ một lúc nhìn cọc tiền, xong cuối cùng lại để lên tủ đầu giường. Để đó phọc khi anh nghĩ lại. Nó xót xa nằm lên giường, nhìn đứa bé con bé bỏng mà nước mắt tự nhiên rơi ra. Tiếng lạch cạch cánh cửa khiến nó phải lau vội nước mắt. Hoàn tắm xong, mặc cái áo phông với cái quần đùi chui vào màn, nằm bên cạnh con. Mùi rượu vẫn nồng bên đó. Quên không bảo anh đừng tắm không cảm lạnh. Tắm sạch sẽ, không vợ lại chê hôi. Hoàn cười cười vuốt ve con. Nó nghe Hoàn nói tếu mà nhìn anh. Trong ánh mắt mờ mờ của bóng đèn ngủ, nó thấy anh cười. Lâu lắm rồi, không nhớ là mấy tháng anh mới ngủ nhà như thế này nữa. Nó tính hỏi tại sao, nhưng không dám, sợ anh lại khủng lên lúc nửa đêm. Hoàn xoa má con, thơm con, sờ con âu yếm lắm. Nó nằm cạnh vẫn mở to mắt nhìn anh quan tâm con, trong lòng có chút xúc động. Thấy mắt nó vẫn mở to, Hoàn đưa tay khều nó. Bàn tay nắm lấy tay nó gãi gãi, rồi lại rúc vào con thích thú. Hai mẹ con có mùi thơm lắm. Thơm thế nào? Như mùi sữa. Nó mỉm cười, thì đã cai sữa cho con đâu. Hoàn thấy nó đáp lại thì trèo sang, nhấc con qua một bên, rồi nằm xuống bên cạnh nó, tay đặt lên bụng nó, rồi xoa dần lên ngực. Nó nghe tiếng anh thở phì phò, anh ngập ngừng như muốn nói câu gì đó mà không dám. Nó vẫn nằm im quay đầu nhìn anh. Hôm nay uống nhiều rồi, ngủ đi, mai anh có đi làm không? Không, mai làm gì nữa? Hoàn đưa cả hai tay lên, xoa hai bầu ngực vẫn còn tròn tròn, tiếng thở nặng hơn, trèo lên bụng nó, rồi cúi xuống hôn nó mấy cái lên môi. Nó vẫn nằm im đáp lại nhẹ nhàng. Nó ngại, nó đang nghĩ không biết có chuyện gì. Hoàn thì có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì hết, nhẹ nhàng kéo quần nó ra, vén áo lên, hôn lấy hôn để lên bầu ngực rồi kéo chân nó. Cũng lâu lắm rồi thì phải, giờ con lớn rồi nó nằm im, giữ Hoàn lại thì thầm, nhẹ thôi, không con tỉnh giấc. Hoàn cười cười gật đầu rồi hôn nó. Nó vẫn nằm im, nó không có nhiều cảm xúc trong việc này với Hoàn. Có lẽ đây là lý do mà anh đi tìm người, cho anh cảm thấy anh được vui trong chuyện chăn gối. Nó chia chồng cho người khác, nhưng chưa một lần đánh ghen, ngay cả khi nó biết, ngay cả khi mọi người đều biết, và ngay cả khi Hoàn biết, nó phát hiện ra từ lâu lắm rồi. Dường như nó muốn im lặng, để mọi chuyện vẫn như quỹ đạo của nó. Nó im lặng, tưởng như điều đó là một lẽ hết sức bình thường. Nó im lặng bởi vì điều đó không đủ quan trọng để làm cho nó phải đau đớn và tổn thương. Nó vô cảm rồi thì phải. Sau khi xong việc của mình, Hoàn nằm xuống ôm nó, miệng làu nhàu. Suốt ngày em nằm dưới em không chán à? Cứ như là việc của một mình anh ý. Hoàn kê cằm lên đầu nó. Nó mệt lắm rồi, giúp vợ anh ngủ ngay không biết gì nữa. Lâu lắm rồi nó mới phải lao động lâu như thế. Giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Sáng tinh mơ khi gà chưa thức giấc, nó lại giật mình khi có cái gì đó làm mình buồn buồn bên trong. Nó ngủ say quá mà quên mất cả có người đang nằm cạnh. Ngủ một mình quen rồi, giờ thấy tay ai động vào cái là tỉnh ngủ ngay. Nó mơ màng mở mắt. Gì thế anh? Ngủ ngon ghê. Hoàn có vẻ không ngủ được hay tỉnh sớm, tay đã luồn vào bóp ngực nó, rồi kéo tay nó. Cuối cùng kích thích quá mà kéo nó lại hôn. Nó không từ chối, chỉ nhẹ nhàng khép mắt chiều anh. Đây là chồng nó là đàn bà. Chồng muốn thì nhiệm vụ của vợ là phải chiều theo. Nó không ngờ nó nghĩ thế là sai bét. Hoàn kéo nó ngồi lên trên, bàn tay vẫn vân vê. Em, nhiệm vụ của em đấy. Nó ngại ngại cúi xuống, Hoàn kéo vòng eo của nó xuống. Tiếng động khiến con bé con ngọ nguậy. Nó vừa đưa tay vỗ vừa phải chiều chồng. Hoàn không quan tâm gì hết, chỉ liên tục kéo nó lên xuống. Tiếng thở, tiếng rên đầy nhục dục. Em, đáng ra em phải làm thế này từ lâu rồi. Em có mỗi nhiệm vụ này thôi mà không làm được. Hoàn mặc kệ đứa con vẫn đang ngọ nguậy, không quan tâm vợ còn đang phải dỗ con, vẫn chồm lên ôm lấy tấm lưng của nó. Cơ thể nó rung lên, nó không dám. Nó giữ mình để không làm con tỉnh giấc, bởi nó ngại với con. Nó sợ con thấy cảnh cha mẹ làm chuyện người lớn sẽ ảnh hưởng không tốt. Hoàn vẫn không dừng lại, cho đến khi đứa con cau mày, khóc òa lên trong vòng tay của nó. Nó mới bám lấy tay Hoàn. Nó với tay bám lấy chân Hoàn, ra hiệu cho anh dừng lại. Một tay xoa con, miệng không ngừng nói tiếng mẹ đây. Hoàn lúc ấy không làm chủ được, mặc kệ đứa con khóc lóc, vẫn ra sức. Nó vẫn nằm im, bàn tay vỗ con liên tục, cho đến khi cha nó gục xuống giường mới nhẹ nhàng kéo con vào bầu sữa, đôi mắt đỏ lên đầy xót xa. Tâm trạng nó quả thật rất nặng nề. Sau một đêm ân ái nồng nàn, tình cảm vợ chồng cũng đi lên đáng kể. Tính ra nếu chuyện ấy cả hai đứa mà phù hợp, có khi nó chẳng phải sống của chung chồng thế này. Nhưng mà áp lực từ phía bà nội con nấm cũng khiến Hoàn mệt mỏi mà chẳng muốn về nhà. Còn nó thì chán nản, chẳng muốn động vào anh. Nó bận chồng con, còn Hoàn chăm lo công việc cho đám. Nó ngồi nhìn anh, đi lại nhanh nhẹn, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, cũng thấy cảm động. Người đàn ông này thật ra cũng tốt, chỉ mỗi điều cái chuyện đó. Nếu như là một người phụ nữ bình thường, họ sẽ rất ghen, gào thét chửi bới, cãi nhau loạn nhà. Đằng này, nhà nó vẫn im ắng từ đầu đến cuối, kể từ ngày cô ta nói với nó, họ đang qua lại. Và kể từ ngày anh ít về nhà, nó cũng biết họ đang sống với nhau. Bữa cơm cuối cùng sau đám, anh lên ngồi xuống nói chuyện với nó. Na, dạ, chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Dù mẹ không còn nữa thì mình vẫn là anh em, vẫn là ruột thịt. Vâng, giờ bố cũng có gì rồi, nhưng mà dù sao chúng mình cũng là con. Rảnh thì cho con sang chơi với bố, chơi với các em. Không ai trách em cả, có chuyện gì chúng ta cùng trao đổi, cùng giải quyết. Đừng giữ một mình cho khổ cái thân. Vâng, nó cúi xuống vâng lạnh lùng. Con Tũng ngồi bên kia, thấy nó không mấy mặn mà với chuyện hàn gắn, thì thở dài bước lại. Chị Na, em xin lỗi. Nó ngẩng lên nhìn, đôi mắt trong veo nhưng không có nhiều cảm xúc. Nó không giận con Tũng, mà nó thấy cảm xúc của mình chai lì quá rồi. Giờ mọi chuyện đã đi vào tiềm thức. Nói thay đổi, làm sao mà thay đổi được ngay. Đừng xin lỗi, ai cũng có cái sai của mình. Nhưng chuyện đã qua, mẹ chết 3 năm rồi, đừng nhắc lại nữa. Còn đâu như anh lên nói, chúng ta vẫn là anh em. Nếu có chuyện gì cần đến chị thì cứ gọi. Nó vẫn lạnh lùng và khó gần. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn nó khẽ thở dài. Nó quay sang nhìn Hoàn. Anh vẫn đang ngồi uống rượu với mọi người rồi cầm điện thoại lên nghe. Bất giác quay sang nó lúng túng. Chắc lại là cô ta gọi. Nó thở dài, đứng lên thu đồ đạc lại chuẩn bị cho con về. Hoàn thấy vợ về thì đứng lên bám theo ngay. Về đến nhà lại giục nó dỗ con ngủ. Nó quay sang nhìn. Hôm nay anh không bận à? Hoàn cau mày lườm nó. Em đừng có mà nói mát. Nó cười cười, mọi khi cứ vội vàng. Anh có việc bận còn gì? Hoàn trèo lên giường nằm cạnh nó thủ thỉ. Chán em, chả biết giữ chồng gì cả. Ghen cũng không ghen, quan tâm cũng không quan tâm. Ngày cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, giờ quan tâm gì nữa? Em còn con mà, quan tâm cái chuyện này này. Hoàn ngọ nguậy đằng sau, nó cười. Bỏ bẵng người ta thế, ai mà chịu được? Nó ngại ngại cúi xuống. Em còn con mà, con nhỏ mình phải chấp nhận. Thì lúc con ngủ bù cho anh một tí có sao? Bù kiểu gì? Thì yêu anh một tí. Yêu thế còn muốn yêu thế nào? Thế nào cũng được, chỉ cần đừng nằm im, để anh phải làm một mình là được. Nó cười cười, Hoàn đưa tay vờn bộ ngực nó, hơi thở lại phì phò sau lưng. Anh đi tắm nhá. Ừ, tắm đi. Hoàn tắm xong thì trèo lên giường quấn lấy nó. Nó thấy Hoàn lạ lắm, từ hôm về giờ lại chẳng có ý định đi thì phải. Nó chẳng nói gì, mà cũng không biết nói gì, sợ anh lại tổn thương. Nó nhắm mắt ôm lấy anh, lấy nhau gần 3 năm rồi, mà giờ vợ chồng mới thật sự có chút tình cảm. Hoàn trèo lên bụng nó, hôn lấy hôn để, thì tiếng điện thoại rung, cả hai dừng lại. Hoàn với tay cầm lấy điện thoại, rồi ngại ngại bấm tắt, nhưng trước khi màn hình vụt tối, nó cũng nhìn ra chữ Loan trên đầu. Nó khẽ cau mày, nghe cô ấy gọi đi. Không, có chuyện gì à? Cãi nhau à? Không, vậy im. Đáng ra em phải ghen, phải khùng lên chứ, sao em lại dửng dưng như thế? Hoàn chống tay cha hỏi nó. Em không muốn anh ngại với mọi người. Anh là đàn ông ra ngoài nhiều, đôi khi không tránh khỏi, nhưng mà đừng về chửi với mẹ con em là được rồi. Là em nghĩ vậy à? Ừ. Hay là không thương anh nên không ghen? Không thương anh thì còn thương ai? Nó xoa đầu Hoàn. Hoàn cười cười cúi xuống. Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi. Nhưng mà tại vợ cứ bỏ bằng anh nên anh mới thế. Thế giờ hai người cãi nhau, đúng không? Không, sao lại về? Không có gì, nhớ thôi. Cô ấy xinh thế mà cũng nhớ người khác. Cô ấy thế nào cũng được, nhưng em là vợ anh. Nó khẽ mỉm cười vuốt tóc Hoàn. Nó không có nhiều cảm xúc chuyện này với anh. Anh với nó là trách nhiệm. Giờ có con với nhau, nói bỏ là bỏ sao được. Nó không muốn con cái thiếu tình thương. Và lại, người ta bỏ chồng còn có thể về với bố mẹ. Nó chẳng có đâu để mà về, nên mới sống như thế này. Chấp nhận một cuộc sống bị hắt hủi, chấp nhận chia chồng cho người ta, thật ra cũng chẳng vui, nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Người ta nói, bạn không thể biết bạn mạnh mẽ thế nào, cho đến khi mạnh mẽ chính là lựa chọn cuối cùng của bạn. Nó mệt mỏi mở mắt, thấy Hoàn đang nằm bên cạnh. Anh mở đôi mắt to ngắm nó ngủ say, tay mân mê đều đều. Nó thấy anh cười thì cười lại. Không mệt à? Hoàn cười thơm má nó. Em giỏi lắm. Nó ngại ngại rúc ngực anh. Đêm qua quần nó mệt tả tơi, may đứa con ngủ ngoan, chứ không thì còn mệt nữa. Nó nằm lúc rồi mò dậy nấu ăn sáng cho anh. Hoàn đi ra sân, nó nghe thấy tiếng mẹ chồng nói gì đó, kiểu như lại kể lể so sánh con nhà nọ nhà kia. Tuy không ra mặt so sánh với nó, nhưng nói thế cũng đủ thấy hiểu rồi. Mẹ nói ít thôi hộ con cái. Hoàn cũng thấy khó chịu, anh cau mày nói ngay. Tao nói để cho mày thấy, sai thì phải sửa. Mẹ suốt ngày ở nhà, biết cái gì mà sai mới sửa. Thế bên kia người ta làm ăn với nhà mình, cũng là chỗ thân quen. Nói mày không nghe, giờ mày lại giở chứng. Giở cái gì? Người ta con nhà giàu, nó không có cái này thì thừa có cái khác. Mẹ quan tâm làm gì? Lo mà đi bế cháu đi, sắp có cháu nữa rồi đấy. Tao bận lắm, đứa nào đẻ đứa đấy tự đi mà bế. Thế nhà con Huệ nó vẫn gửi cháu ở đây, gọi nó sang mà bế. Nó phải đi làm, mình nhà nó đi làm. Hai mẹ con tranh cãi nhau một hồi, Hoàn giận đi vào. Nó nghe Hoàn nói về đứa con mới nhớ ra. Nó để bát mì lên bàn, rồi cầm túi đi ra cửa. Em đi đâu? Anh ăn đi, em đi chợ. Nó chạy ngay ra hiệu thuốc mua mấy viên tránh thai. Nó không muốn lại nhỡ ra nữa thì khổ. Thấy nó hí hoáy mấy viên thuốc, Hoàn bước lại. Em bệnh gì mà uống thuốc thế? Tay anh cầm vỉ thuốc dở lên, cau mày nhìn nó. Gì thế này? Mắt Hoàn trợn tròn lên, Ai cho em muốn cái này? Có lẽ anh cũng biết đây là cái gì. Nó ngập ngừng. Con bé, em không muốn, nhỡ ra thì khổ. Con 2 tuổi rồi, đẻ thì có làm sao? Hoàn bắt đầu bực. Nhưng mà em muốn để con lớn hẳn lên đã, lúc ấy nó còn làm đỡ, chứ giờ một mình em không xoay sở được. Có anh rồi còn gì? Rồi anh lại đi tối ngày, như lần vừa rồi thì em biết làm sao? Hoàn thấy nó ngồi thế thì im, ngồi xuống bên cạnh nó. Xưởng nhận hợp đồng lớn tận trong Vũng Tàu, nên anh đi còn gì? Với lại về nhà em chỉ nghĩ đến con thôi, không cần anh thì anh mới thế. Còn chuyện tiền thì anh nhập gỗ hết, nên giờ mới có thể đưa cho em. Nó không nói gì, chỉ cúi xuống. Vợ, anh xin lỗi. Nó ngẩng lên nhìn anh. Cho đến giờ nó cũng không hiểu tại sao anh lại quay về và không còn hờ hững như xưa nữa. Đàn ông đôi khi thật khó hiểu. Nếu nó đủ dũng cảm, nó sẽ hỏi anh xem lý do vì sao anh lại quay về. Nhưng nó tổn thương đủ rồi, cho nên không muốn bấm thêm cho mình một dấu tròn trên tim nữa. Hoàn đi làm cả ngày, tối về lại chở mẹ con nó ra thị trấn chơi, đi ăn. Chúng nó dù đã có con, nhưng cảm giác lại giống như tìm hiểu lại từ đầu. Hoàn nắm tay nó đan vào tay mình. Em, cảm ơn em vì đã không giận anh. Lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em, cho đến bây giờ cũng không yêu ai nhiều được như vậy. Nó cười ngại. Vậy Loan, hay cô gái hôm nọ? Hoàn cười ngại ngại. Loan hay ghen, hay chiếm hữu, nhưng mà anh không tìm thấy một người nào như em cả. Em á? Ừ, tuy em ít nói nhưng em hiểu, và lại em không nói nhiều, không áp đặt anh, không kiểm soát anh. Em vẫn luôn là một cô vợ mẫu mực. Nên anh và cô ấy cãi nhau xong, anh về à? Hoàn lườm nó, đừng có mà nói thế. Thật ra hồi trong Vũng Tàu, anh có đi chùa ít hôm để suy nghĩ. Anh sai rồi. Hoàn nhìn nó, giúp vào nó thủ thỉ. Nó vẫn ngồi im. Anh quay về, nó vẫn chấp nhận. Nhưng mà trong thâm tâm, vẫn hẳn lên những tổn thương mà nó từng chịu đựng. Có những thứ, dù hàn gắn như thế nào, vẫn để lại những vết sẹo khó bao giờ lành hẳn được. Hai đứa bên nhau hạnh phúc mấy tuần liền, cho đến một buổi tối khi Hoàn nhận được điện thoại rồi lấy xe đi luôn. Nó không cần anh nói cũng tự hiểu. Nó nằm ôm con trên giường. Hoàn gọi điện. Em ngủ đi, đừng chờ cửa anh. Hoàn đi cả đêm hôm đó. Nó cũng không ngủ. Không gian ồn ào khiến nó thấy mình cô đơn. Mấy tuần có anh ở bên, giờ một mình lại thấy sợ sợ. Nó sợ cô đơn, sợ lại một mình cùng con với bốn bức tường, một mình ôm con những đêm mưa gió. Đàn ông, cho dù có hàng trăm hàng nghìn lần hứa thay đổi, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ hứa mà thôi. Ba đêm liền Hoàn mới quay về nhà, đôi mắt trũng sâu, dâu còn không kịp cạo, khuôn mặt bơ phờ. Thấy nó thì chỉ biết đứng im nhìn. Nó đứng lại, bước lên nhẹ nhàng. Có chuyện gì mà anh lại thế này? Hoàn đứng im nhìn nó, hai mắt đỏ ngầu. Anh, có chuyện gì? Sao anh lại như thế? Hoàn vẫn đứng im. Anh ăn sáng chưa? Vào em lấy quần áo tắm rồi ăn sáng. Nó dắt Hoàn đi. Hoàn lặng lẽ bước theo phía sau. Nhưng khi nó đang lấy quần áo cho anh, thì anh bước lại, ôm chặt nó từ phía sau. Nó nghe mấy giọt nước mắt lăn dài trên gáy. Vợ, anh xin lỗi. Nó đứng im, chắc chắn rằng có chuyện gì to lớn lắm mới thế này. Nó hít một hơi thật sâu. Đến giờ này còn chuyện gì mà nó phải sợ cơ chứ? Nó quay lại, mỉm cười xoa má anh. Đừng thế, tắm đi. Ăn xong có chuyện gì chúng ta cùng bàn. Hoàn gật đầu đi vào nhà tắm. Đến lúc ra, ngồi xuống ăn mới nhìn nó ngập ngừng. Em, nó vẫn ngồi im nhìn anh chờ đợi. Loan có thai rồi. Nghe nó như sét đánh, tim đau thắt lại, tai như ù đi, đầu óc chao đảo. Nhưng nó vẫn ngồi im không chút biểu cảm gì hết, vì nó biết chuyện này chỉ là sớm hay muộn hay thôi. Cô ấy có thai 2 tháng trước rồi. Hôm trước là tự tử, nhưng mà mẹ cô ấy phát hiện được. Nó vẫn ngồi im. Giờ anh không biết làm thế nào nữa. Anh sai rồi. Hoàn vò đầu, nó vẫn ngồi im không chút biểu cảm, nước mắt chảy vào trong. Cảnh chia chồng còn chấp nhận được, cảnh chia cha, không biết con sẽ nghĩ như thế nào. Hoàn nắm lấy tay nó thật chặt. Em, anh xin lỗi, anh không biết phải làm sao bây giờ. Thì cưới thôi. Hoàn tròn mắt nhìn nó, không biết phải nói gì sau câu nói nó vừa buông ra. Thật ra câu nói này chính là câu mà Hoàn nói với nó khi biết nó có bầu bé nấm. Giờ là nó nói, nhưng thay Hoàn nói với Loan. Nó đứng lên rút tay ra khỏi tay Hoàn. Người đàn ông nghiêm túc với ai nhất sẽ ngỏ lời cưới người đó không chút nề hà. Nhưng nếu phải đắn đo, chắc chắn người ấy còn vướng bận chuyện gì đó. Có thể những vướng bận ấy là mẹ con nó chăng? Nó xót xa quay đi. Em, tại sao em lại nói như thế? Em là vợ anh, không có cưới thêm ai nữa. Hoàn đứng lên bước theo nó. Chuyện này anh nói với bố mẹ chưa? Bố mẹ biết rồi. Nó đứng lại. Bố mẹ biết nhưng vẫn im lặng. Có lẽ nó còn là người cuối cùng biết chuyện đấy chứ. Đúng thế, có khi người ta sẽ sợ nó đến chửi bới đánh ghen chăng? Không, làm gì đâu. Nếu người ta muốn đi, có giữ cũng để làm gì. Nó ngẩng lên thở dài. Hoàn bước lại, ôm lấy vai nó từ phía sau. Vợ, anh xin lỗi, anh không biết làm sao bây giờ. Nó nghe mà xót xa, không nói gì hết mà đi về phía đứa con, bế lên chuẩn bị đồ cho con đi nhà trẻ. Em cho con đi đâu? Đi lớp. Sao lại cho con đi lớp? Cho con đi gửi dần đi, con lớn rồi, để anh đưa hai mẹ con đi. Hoàn cầm cái cặp sách cho con ra cửa, thì bà nội nấm cũng đi xuống, thấy hai đứa nó thì mở mắt nhìn. Anh chị đi đâu đấy? Con cho cháu đi lớp à? Nó nói lạnh lùng. Hoàn cầm cái túi đi ra. Con cho nấm đi học. Có đi học thôi mà cũng rồng rắn một lũ đi làm gì? Hôm nay ngày đầu nấm đi học, con đưa cháu đi thì sao ạ? Hoàn cáu. Mẹ nó đưa đi được rồi, anh đi với tôi có việc. Bố con đâu? Cả bố anh. Nó như hiểu ra vấn đề. Nó với cái túi trên tay Hoàn vế con ra sân, lạnh nhạt chào mẹ chồng. Con chào mẹ, con đi. Hoàn đi theo ngay sau đuôi nó, giật cái túi dắt mẹ con nó về phía sau mình. Anh Hoàn, bà nội nấm vẫn đứng đó gọi. Con cho con đi học thôi mà, mẹ muốn làm gì thì đi mà làm. Anh Hoàn. Nó nghe tiếng bà nội nấm gọi vọng từ trong sân. Hai đứa im lặng không nói với nhau câu gì. Đến cổng trường, Hoàn đỗ xe xuống bế con đi vào trong. Bố nấm đưa con đi học đấy ạ? Vâng, chào cô. Cô đón tay con gái nó. Nấm khóc. Nó đứng sau cánh cửa nhìn con xót xa mà khóc theo. Hoàn đứng đó cùng cô giáo dỗ con. Nó nhìn anh, nó lại càng khóc. Nó phải làm thế nào đây? Cô ấy cũng là mẹ, nó cũng là mẹ. Nếu nó không cho Hoàn đi, con cô ấy không có cha. Nhưng nếu nó để Hoàn đi, thì con gái nó phần đời tiếp theo phải sống như thế nào? Mọi thứ dường như đang tối lại. Đã có lúc nó giận Hoàn vì sao anh thay đổi, nhưng suy cho cùng, trách người ta cũng phải tự trách mình. Trên đời không có điều gì diễn ra từ một phía hết, là do nó sai khi mãi sống trong cái khoảng không gian của riêng mình. Nó sai khi không mở lòng, không cho anh một gia đình trọn vẹn. Nó sai. Nó quay đi vừa khóc. Hoàn chạy theo ôm lấy nó cũng khóc theo. Anh sai rồi. Nó chẳng nói được gì hết, chỉ biết đứng đó nức nở. Người ta cứ nghĩ chúng nó khóc vì thương con. Người ta sẽ cho rằng nó hạnh phúc khi có một người đàn ông yêu thương vợ con nhiều đến như vậy. Nhưng người ta đâu có hay rằng nó quay trở về nhà, cả ngày Hoàn cũng chẳng đi đâu, cứ quanh quẩn bên nó. Nó không biết phải nói gì với anh và không muốn nói gì với anh nữa. Tối đến, đứa em gái đi xuống nhà gọi. Anh Hoàn, lên bố mẹ bảo cái gì kìa? Hoàn ngẩng lên. Mày lên hỏi bố có chuyện gì? Bố bảo anh lên. Tao bảo mày lên hỏi có chuyện gì? Em không biết. Thế thì mày lên đi, bảo anh ngủ rồi. Vừa nói dứt câu, mẹ chồng nó đã đứng cửa. Anh Hoàn, lên bố mẹ có chuyện cần nói. Có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Chuyện cái Loan đấy, nó ổn rồi, mẹ đừng lo. Chuyện này là chuyện liên quan đến cả làm ăn, anh không thể nói vô tình như vậy được. Tiện đây có chị Quỳnh, chị lên chúng tôi nói chuyện luôn. Nó ngẩng lên nhìn mẹ chồng. Có lẽ chị cũng nên biết chuyện, không thể lại nói chúng tôi không biết điều. Nó đứng lên, kéo tay Hoàn đi lên. Bố Hoàn ngồi trên bàn đang rót nước, thấy nó thì ngẩng lên nhìn. Mặt nó vẫn lạnh lẽo như thường ngày. Nó ngồi xuống nhìn vào người đàn ông trung niên trước mặt. Bố tìm chúng con ạ? Bố Hoàn nhìn nó, nhìn Hoàn rồi thở dài. Bố tìm con trước là muốn nói về chuyện thằng Hoàn với cái Loan, hai là muốn xin lỗi con. Hôm nay bố lên viện, cái Loan nó có con với thằng Hoàn rồi. Bố chồng nó ái ngại thở dài, cả nhà nhìn nó vẫn ngồi im. Con biết rồi ạ? Nó đáp lại lạnh lùng hơn mọi người nghĩ. Vậy con tính thế nào? Nếu như sự việc đã vậy rồi, thì cưới thôi ạ? Nó cay đắng nhắc lại câu nói này. Hoàn nhìn nó chằm chằm. Thằng Hoàn thế nào? Con nói Loan bỏ đứa bé đi rồi. Mày điên à? Mẹ chồng nó quát ngay vào mặt Hoàn. Vì mày nói thế nó mới tự tử đấy. Cô ấy gia đình có điều kiện, không có người này thì có người khác. Khối người muốn mà không được kia kìa. Vậy mày thì sao? Mày vô lương tâm thế. Nó là cháu tao. Vậy con nấm không là cháu mẹ à? Mày đừng mang so sánh ở đây, không có cửa đâu. Nó vẫn ngồi im. Đúng, nó không có cửa để so sánh với Loan. Bà đừng nói thế, giờ mình sai đấy. Chúng nó dù gì cũng là con cháu mình. Bố chồng nó quay sang hỏi lại. Giờ bố muốn biết hai đứa tính thế nào, nhất là thằng Hoàn. Con nói cô ấy bỏ nó đi rồi. Mày đừng có mà ăn nói như thế, nó chửa con dai đấy. Giờ này thì dai gái cái gì. Nhưng mà nó cũng là chỗ làm ăn với gia đình nhà mình, không phải là chỗ chơi bời đâu. Anh cũng nên cân nhắc trước khi quen ai thân ai. Nên biết mình biết ta, đây là do anh. Giờ nói lại bố mẹ cũng khó với người ta. Còn Loan nó là gái chưa chồng, gia đình bên đó cũng là có tiếng. Giờ để nó không chồng có chửa, người ta cũng cười cho. Anh nên nhận trách nhiệm, thế mới đáng là đàn ông. Nó ngồi im từ đầu đến cuối. Câu chuyện rốt cuộc vẫn là bố mẹ khuyên chồng nó lấy vợ. Nói nó cho chồng nó đi lấy người ta cũng chẳng hơn gì. Nó không buồn chào mà đứng lên đi xuống nhà ôm con. Một lúc sau Hoàn mới đi xuống nằm bên cạnh, tay đặt lên cánh tay nó thở dài. Em, anh xin lỗi em. Nó im, kể từ giây phút nó biết chuyện, nó không muốn nói thêm gì nữa cả. Trong tình yêu, im lặng cũng là cách trốn tránh hèn nhát nhất. Tự nhiên cảm nhận thấy không còn yêu đối phương nữa, cảm thấy giữa cả hai bắt đầu đã có những rạn nứt mạnh mẽ. Nếu cứ thế tiếp tục, chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng thể đi được đến đâu, chỉ bằng mau chóng kết thúc tất cả. Thằng thường nói ra thì khi người khác nhìn vào, bản thân lại hóa một kẻ ghê gớm, một đứa tham lam ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không ai có thể thấu hiểu cảm giác mất đi gia đình đau đớn đến mức nào. Mà khi đó, không chỉ đau mà là cảm giác bất lực, cảm giác thấy mình không còn ý nghĩa nào để sống tiếp. Khi đó, họ thường chọn cho mình một phương án an toàn tuyệt đối, ít tốn công sức nhất. Đó là im lặng, để người nhẹ nhàng trôi vào dĩ vãng, để tình trôi vào lãng quên, mà không phải làm bận lòng bất cứ một ai. Và khi có thể nhìn lại mặt nhau, vẫn có thể có một thời chúng ta vui vẻ. Cả tuần sau đó, nó không nói gì với Hoàn nữa. Anh vẫn đi đi về về, vẫn quan tâm nó, nhưng nó hững hờ hơn, nó thấy nản lòng thật sự. Buổi chiều, bố chồng gọi nó lên nói chuyện. Quỳnh, dạ, giờ bố cũng nói với con chuyện cái Loan. Chúng nó sai, nhưng mà sự việc nó đã như vậy rồi. Bố mong con cũng thông cảm cho bố. Vâng, gia đình bên đó với chúng ta là chỗ làm ăn, giờ tiến thoái lưỡng nan, cho nên con khuyên thằng Hoàn giúp bố, để cái bụng nó to lên, người ta cũng cười cho. Vâng, con sẽ nói với anh ấy à. Nó đứng lên, tối hôm đó nó ngồi lặng lẽ chờ Hoàn về. Trong bóng tối, nó dệt lên cho mình một kịch bản đẹp, sắp xếp mọi thứ thật kỹ càng. Nhất định nó sẽ không làm anh phải khó xử. Điều quan trọng nhất là nó cần con nó có cha. Hoàn về nhà, thấy nó ngồi đó thì bước lại. Em, sao không ngủ? Em muốn nói chuyện với anh. Em nói đi. Hoàn ngồi im nhìn nó như đứa trẻ mắc lỗi chờ bị phạt. Nhưng nó chưa có ý định, mà đúng hơn là không có ý định mắng chửi Hoàn. Ai cũng từng một lần sai lầm. Ngay cả khi nó bên anh không còn nguyên vẹn, anh cũng chưa một lần mắng chửi nó. Cho nên khi anh mắc sai lầm, nó cũng không một lần nói anh. Đúng ra nó nợ anh một lời xin lỗi. Em muốn nói về chuyện của Loan. Em nghĩ là chúng ta nên đón cô ấy về đây. Em điên à? Hoàn nhìn nó cau mày. Thời nào rồi còn thế? Thì cô ấy ở đó, em ở đây, chỉ là gần nhau thôi, cách đây cũng không lâu mà. Em đừng có mà nói thế. Không, em nói thật đấy. Nó nhìn Hoàn chắc chắn. Anh đón cô ấy về đây đi. Con cũng cần có cha. Trước em có nấm anh nói thế, giờ cô ấy có con. Em đừng so sánh em với người khác, không giống nhau đâu. Sao không giống? Vì anh yêu em. Em là mối tình đầu, là cô gái anh yêu nhất. Nó im lặng, nước mắt cứ thế rơi ra. Hoàn ôm nó. Anh xin lỗi. Em không biết làm thế nào. Em cũng là mẹ nên em hiểu. Anh sai rồi, nhưng chúng ta là một gia đình, không thể vì thế mà bỏ được. Em không nói anh bỏ, em chỉ nói anh đón cô ấy về. Anh không muốn em khó xử, anh cũng không muốn như thế. Nhưng giờ không thế cũng không còn cách nào. Giờ ai nỡ bỏ con. Nó nắm tay Hoàn, coi như em thay mặt đứa bé xin anh. Em điên rồi. Giờ anh không làm thế, em cũng không biết nói sao với bố mẹ anh bây giờ. Cho anh nghĩ. Hoàn im lặng. Nó gật đầu. Tối hôm sau Hoàn về sớm, lên nhà cùng nó. Bố mẹ, về chuyện của Loan con đã bàn với vợ, có lẽ con sẽ đón Loan về đây. Bố nghĩ thế cũng đúng. Mẹ chồng nó cười khấp khởi. Đúng đấy con ạ, để mẹ sang nói chuyện với ông bà bên đó. Nó gật đầu, từ đầu đến đuôi không nói câu gì hết, lặng lẽ đứng lên ra về. Đó là quyết định của nó, quyết định của gia đình họ. Ngày hôm sau, mẹ chồng nó đã gọi lên báo tin đi xem ngày. Nó không ngờ bà ấy lại háo hức đến vậy, cứ như con trai ấy lâu lắm mới vớ được đứa con gái giàu mang đi. Nó khẽ thở dài, Hoàn nhìn nó. Em không sao. Nó im lặng nằm lên giường, Hoàn nằm phía sau không dám đòi hỏi gì, ngoài việc giúp đầu vào lưng nó thở dài. Không khí nặng nề lắm. Thả em cứ mắng chửi anh đi. Nó nằm im nhắm mắt. Nói với anh cái gì khác đi, cho anh cơ hội. Khi nào đón cô ấy về đây, hai đứa mình chuyển đi chỗ khác sống. Hoàn ngẩng lên kéo nó ra thì thầm. Nó im lặng lại quay đi. Để mai tính, em ngủ đã. Nói vậy nhưng nó không tài nào ngủ được. Mấy đêm nay nó cũng có ngủ được đâu. Mệt mỏi chồng chất lên nhau khiến nó không giây phút nào được yên bình. Quỳnh, bên kia họ nói cần hai đứa đi chụp ảnh cưới. Con đồng ý. Nhưng mà nhà người ta cũng muốn được sự đồng ý của con. Vâng, mai qua nói chuyện với hai bác bên ấy hộ mẹ nhé. Mẹ điên à? Hoàn gắt lên, nó ngồi im. Có gì mà điên, không đến lúc có chuyện gì người ta lại bảo mình bắt nạt mẹ con nó. Mình ý kiến đàng hoàng mà. Để mai con nói anh Hoàn đưa con sang. Nó mặc bộ quần áo lịch sự với túi hoa quả. Hoàn đứng đó ái ngại nhìn nó. Hay không phải đi đâu, chụp cái ảnh thôi mà. Không, em muốn hỏi thăm cô ấy. Nó leo lên xe. Nhà Loan đã có bố mẹ nó ngồi sẵn. Nó bước lại ngôi biệt thự to tướng. Bảo sao mẹ chồng nó không sốt sắng. Một đằng hộp đối quá còn gì. Cháu chào bác, con chào bố mẹ. Mọi người nhìn nó. Nó nhận ra Loan, cô ấy xinh, thỉnh thoảng cũng đưa hình tình tứ với chồng nó lên mạng. Chào cháu ngồi đi. Nó ngồi xuống ghế, rất nhanh đi vào câu chuyện của mình. Cháu nghe anh Hoàn nói về chuyện của anh và Loan. Hôm nay đến gặp bác và cô ấy cũng là để hỏi thăm mẹ con cô ấy, và cũng là muốn để anh Hoàn đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Cháu không có ý kiến gì đâu ạ. Cả nhà nhìn nó vẫn lạnh lùng. Cảm ơn cháu, bác ngại với cháu quá. Không có gì đâu ạ, đứa bé cũng cần có cha. Cháu là mẹ, cháu hiểu. Giờ ngày lành mẹ cháu cũng đã xem rồi, cần thủ tục nào nữa, mong bên gia đình cứ báo, để mẹ con cháu chuẩn bị ạ. Nó đứng lên bước lại phía Loan nhìn cô ấy. Mọi người nhìn nó đề phòng. Sao phải thế chứ? Nó nhìn Loan một lượt. Em cố gắng ăn uống đầy đủ, mẹ khỏe, con mới khỏe được. Nó nói xong thì quay sang chào rồi ra về ngay. Trên suốt con đường về, nó không nói lời nào với Hoàn hết, chỉ thấy trong lòng có chút xót xa. Thế kỷ 21 còn có người vác trái cây đi hỏi vợ cho chồng. Thật nực cười với những người ngoài cuộc, nhưng xót xa, đau đớn cho những người bên trong. Kể từ giây phút đó, nó lại rơi vào im lặng, lặng lẽ sống trong ngôi nhà nhỏ của mình, mặc những người kia đang tấp nập chuẩn bị cho một đám cưới to nhất thôn. Hoàn về nhà, say. Dạo này tối nào nó cũng thấy anh say. Anh muốn gần gũi mà nó xa lánh. Hôm nay Hoàn không chịu được mà gào lên. Em đừng vô lý như thế chứ, đừng im lặng như thế. Tiếng quát khiến đứa con giật mình khóc òa lên. Nó ôm lấy con. Em thôi đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Thả em mắng chửi anh một lần đi. Nó vẫn ôm con không nói gì hết. Hoàn vì thế mà giật điên lên, nổi khùng vùng dậy, đập tan cái điện thoại trên bàn. Nó vẫn ngồi đó ôm đứa con, đôi mắt giáo hoành nhìn chồng mình đang nổi cáu. Mẹ chồng nghe thấy to tiếng thì đi xuống. Cô nói gì con tôi thế hả? Nó nhận nó sai rồi, sao cô lắm mồm thế? Nó vẫn ngồi im. Mẹ chồng nó nói to như cho hàng xóm nghe thấy. Nó như ủ tai đi cùng với tiếng mẹ chồng, tiếng Hoàng, tiếng đứa con đang khóc trên tay. Nó im lặng. Mẹ thôi đi, đây là chuyện nhà con, không liên quan đến mẹ. Cô ấy không nói gì hết, mẹ đi ra đi. Tao nói để cho nó biết, nó quá đáng vừa vừa thôi. Không ở được thì đi đi, để nhà tao yên ổn. Nhà không yên là do mẹ thì có. Mẹ đi đi. Hoàn quát lên, nó vẫn ngồi im. Mẹ chồng nó nói chán cũng mỏ lên. Hoàn nhìn nó chán nản, nằm lên giường vắt tay lên chán, thở dài. Cuối cùng chán nản thì ra mở cửa phòng phóng đi. Nó không biết đi đâu, lên chỗ Loan hay đi uống tiếp. Nó không muốn quan tâm, nó mệt mỏi lắm rồi. Hôm sau chồng nó không về, nó thấy trên mạng Loan đăng hình họ mặc áo cô dâu. Nó quay ra nhìn đứa con mà đau lòng. Nhưng nó vẫn im lặng. Nó đâu biết phó mặc mọi thứ trong im lặng có sức sát thương lớn đến cỡ nào, khiến đối phương đau đớn ra sao. Thả kết thúc trong một câu nói, còn hơn nối dài chuỗi ngày đau khổ bằng sự im lặng bao trùm. Trong hoàn cảnh này, im lặng chỉ là một cách đối phó hèn nhát nhất của những kẻ yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật mà thôi. Trong tình yêu, im lặng là nỗi dày vò đau khổ nhất. Không một câu từ nào có thể làm tổn thương người khác hơn được một khoảng trời im lặng. Sự vô tình đến vô tâm ấy có thể giết chết một cuộc tình, thậm chí giết chết luôn cơ hội nảy sinh của những cuộc tình sau đó. Vì một khi niềm tin đã bị phản bội, tình cảm đã bị đem ra đùa cợt, thì thử hỏi ai còn đủ dũng cảm để mang trái tim ra đặt cược thêm một lần nào nữa không? Mấy hôm thôi mà nó gầy đi trông thấy, hai mắt trũng sâu, dáng người hao đi trong cái bộ quần áo thường ngày. Hoàn không có nhà, mẹ chồng nó đi xuống mang cho con nấm hộp sữa, nhìn nó đon đả âu yếm. Nó thấy bất thường nhưng vẫn ngồi im. Là mẹ có chuyện này? Dạ, cái chuyện nhà mình làm vài mâm cho có lên với nhà cái Loan. Vâng, nhưng mà mẹ hỏi chính quyền người ta không đồng ý. Sao ạ? Người ta nói thế là phạm pháp, thằng Hoàn bị đi tù, cho nên... Mẹ chồng nó ngập ngừng. Thôi, con thương thằng Hoàn thì thương cho chót, làm cho mẹ cái đơn gọi là ly hôn trên danh nghĩa. Mẹ biết thằng Hoàn nó thương con, nhưng cái giấy đó có quan trọng gì? Quan trọng là nó còn bên mẹ con mình là được. Nó ít ra ngoài không hiểu luật, nhưng cũng thấy không ai đồng tình lấy hai bà mà còn chưa ly hôn. Thôi thì đã đến nước này, nó đành gật đầu. Để con nói với anh Hoàn. Ừ, nhớ nhẹ nhàng thôi, không Hoàn nó nóng tính lắm đấy. Nóng tính đúng là câu nói về Hoàn. Ngay khi nó nhắc đến chuyện ly hôn, hai mắt Hoàn đỏ ngầu lên, nắm cổ tay nó. Ai nói thế? Ai bảo em như thế? Thì em hỏi, bên chính quyền họ nói thế. Chính quyền là đứa nào? Anh không đồng ý đâu, nhất quyết không. Nghe Hoàn gào loạn lên, mẹ chồng nó lại đi xuống. Hai đứa sao thế? Hay là mẹ, mẹ lại bày ra cái trò ly hôn đấy à? Luật pháp nó quy định như thế. Quy định cái gì? Bỏ mẹ đi, đất đón đưa gì hết. Này, là do mày, mày không nghe tao từ đầu nên mới khổ như thế này đấy. Con không nghe mẹ, mẹ thôi đi, mẹ cứ im là con sống yên được. Nhưng giờ, ngày giờ mọi thứ đã xong rồi, con đừng có nói như thế này nữa. Mẹ nói với vợ mày là chỉ danh nghĩa thế thôi, còn hai đứa thương nhau vẫn ở đây, không có vấn đề gì. Khi nào cái Loan đẻ xong, nó muốn về nhà nó thì về, coi như mình hết trách nhiệm. Hoàn đứng im đôi mắt đỏ ngầu, nó bước lại nhẹ nhàng nói với Hoàn. Mẹ nói đúng đấy. Đúng cái gì? Cô muốn bỏ tôi để theo nó à? Hoàn khùng lên, lần đầu nó thấy Hoàn nhắc đến chuyện đó, có lẽ là đã hết sức giới hạn chịu đựng. Sao anh lại nói thế? Vậy cô muốn gì? Em chỉ muốn tốt cho anh, em và con vẫn ở đây, anh cứ làm thế đi, mình còn bố mẹ, còn giữ thể diện với họ hàng, giờ anh có bị làm sao, mẹ con em không biết thế nào. Nó nhẹ nhàng, Hoàn nhìn nó mắt đỏ ngầu, nó khóc, vòng tay qua ôm lấy chồng trước mặt mẹ chồng. Hoàn cũng ôm lấy nó mà nức nở. Nó thương Hoàn, thương bằng cái nghĩa vợ chồng, mà cho đến phút cuối cùng vẫn thương anh. Mẹ chồng nó nguýt cái dài rồi đi lên. Hoàn đóng cửa, bế con lên giường, lau nước mắt cho nó ôm lấy. Anh không ly hôn đâu, em đừng nói gì hết. Nó nằm bên anh ôm lấy, miệng dỗ dành. Cái tờ giấy ly hôn hay kết hôn, nó không có ý nghĩa gì nếu người ta muốn đi hay muốn ở. Vậy em có bỏ anh đi không? Nó xoa đầu Hoàn. Em vẫn ở đây, giờ không ở đây cũng chẳng biết đi đâu. Mẹ con em chỉ có anh để dựa vào. Vậy không ly hôn gì hết, nhà đấy đồng ý thì đồng ý, không thì thôi. Anh, đàn ông phải có trách nhiệm chứ. Em là vợ anh, thế đủ rồi, anh sai, anh sửa dần dần cũng được. Hoàn ôm lấy, xoa xoa lưng rồi trèo lên đòi hỏi nó. Nó cũng chiều theo nhưng xót xa, nước mắt nó ướt ra. Nó yêu Hoàn nhiệt tình hơn bình thường, Hoàn có chút bất ngờ. Nhưng vui, có lẽ sau mọi chuyện, được vợ chiều chuộng trên giường khiến anh quên đi hết mọi thứ. Anh chẳng biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng nó bên nhau. Sáng hôm sau Hoàn thức dậy, nó đã ngồi sẵn trên bàn. Hoàn đứng dậy mặc quần áo, cái thứ lớn lớn đó vẫn lổ lộ trông ngộ lắm. Chúng nó như vừa mới bắt đầu mà lại kết thúc nhanh đến như vậy sao? Nó thẫn thờ. Một tuần nó mất mẹ, mất người nó yêu, mất gia đình. Giờ nửa tháng thôi, nó mất chồng, con gái mất cha. Những nỗi đau cứ đến nhanh như lũ cuốn, trôi hết những yêu thương, những cảm xúc của nó đi, để lại trái tim tan nát mà lâu lắm mới có thể chữa lành. Thấy nó ngồi đó, Hoàn bước lại, cúi xuống thơm má nó âu yếm. Ngồi xuống em bảo. Gì đấy? Hoàn vẫn còn vui, ngồi xuống thỏ tay sờ sờ mó. Nhưng khi nó đưa tờ giấy thì tắt nụ cười. Cái gì đấy? Em đã nghĩ cả đêm qua. Nghĩ cái gì? Nghĩ đến chuyện chia tay tôi để đi tìm nó à? Cô vẫn còn yêu nó à? Chả nhẽ tôi yêu cô vẫn chưa đủ sao? Hoàn điên lên cầm tờ giấy xé tan. Không, em xin anh. Vì em nghĩ cho anh, nghĩ cho con, nghĩ cho tất cả. Chỉ là chúng ta không ràng buộc pháp luật thôi mà. Nếu anh yêu em vẫn là vợ anh, vẫn đợi anh về. Không, nghĩ cho người ta, nhưng cô không nghĩ cho tôi. Không, em nghĩ cho anh. Em không muốn anh mất tất cả vì sai lầm này. Vậy mình đi đi, không cưới xin gì nữa. Không, nếu đi cũng phải cưới xong rồi đi. Anh còn yêu em thì chúng ta đi, chứ giờ không cưới không được nữa. Anh sai rồi. Hoàn ôm đầu khóc. Giờ luật pháp người ta không đồng ý cưới hai vợ đâu. Cho nên nếu anh không ký, em chỉ còn cách chết đi là anh cưới được. Em điên à? Em điên rồi. Không có ai đẩy chồng cho người khác. Anh sai rồi. Hay em muốn trừng phạt anh như thế? Không, đừng nghĩ oan cho em. Nó khóc ôm lấy Hoàn. Hoàn cũng ôm đầu khóc nức nở. Cuối cùng sau một hồi thuyết phục và dọa nạt, Hoàn cũng ký vào lá đơn để dưới bàn. Nhưng vẫn một mực bắt nó không được rời đi. Nó gật đầu cầm lá đơn lên đưa cho mẹ chồng. Mẹ chồng nó nhìn mà vui ra mặt. Nó khẽ thở dài quay đi. Kết thúc thật rồi. Ngày làm dạp cưới vợ cho chồng, bố nó đi sang. Thấy nó, bố nó khẽ thở dài. Chuyện này là như thế nào? Hoàn đứng im nhìn bố. Nó cúi xuống. Con mời bố vào nhà nói chuyện. Bố nó đi vào. Nó đứng đó đắn đo mãi mới mở lời. Xin lỗi ông. Bố chồng nó trình bày một hồi. Nó ngồi im thì thoảng liếc bố. Gia đình tôi thật có lỗi với ông và các cháu. Vậy sao ông không sang nói với gia đình tôi? Con tôi nó sai chỗ nào? Vâng, xin lỗi ông. Chúng tôi sơ sót. Nó nắm tay bố nó. Đã lâu lắm rồi. Bố, là do con đồng ý. Không phải do anh Hoàn đâu. Không có lý do nào lại như thế. Mày đi lấy chồng rồi, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải nói với bố. Chứ chuyện tày đình thế này, mà đến lúc này người ta đồn đến tai tao, tao mới hay. Hoàn bước lại quỳ xuống chân bố nó, cúi xuống nhận lỗi. Con xin lỗi bố là con sai, nhưng con hứa với bố, từ giờ con sẽ bù đắp cho cô ấy, nhất định không làm cô ấy khổ thêm nữa. Anh thôi đi, vợ chồng có trách nhiệm với nhau ở cái tờ giấy kết hôn. Có nó anh còn theo người khác, mà không có thì anh hứa cũng chỉ là hứa suông thôi. Anh tham vừa thôi, để cho nó đi đi. Bố nó quay sang nó. Con đi ở nhờ đấy con à, về nhà đi. Bố thì không thể như mẹ mày được, nhưng mà cũng có chỗ cho mày không phải đi ở nhờ. Nó nghe mà xót xa, nắm tay bố. Thôi, bố về đi, con lớn rồi, con biết phải làm gì mà. Bố nó im lặng nhìn nó. Có lẽ sự lạnh lùng ít nói những năm qua cũng hiểu rằng nó không muốn quay về nhà nữa. Giờ không ở đây được cũng không muốn quay về. Nó tiễn bố ra cổng rồi quay vào. Mẹ chồng nó đứng trên nhà bĩu môi. Tối đến rạp hát tưng bừng, Hoàn không mời bạn bè nào hết, mà mẹ chồng mời đoàn hát trên phố về đây góp vui. Hoàn nằm say lướt mướt trên giường, miệng không ngừng gọi tên hai mẹ con nó. Lúc khóc, lúc nói mà nó phát thương. Có những sai lầm mà người ta dùng cả đời cũng không tài nào sửa chữa hết được. Cuối cùng cái đám cưới ấy cũng diễn ra. Nó dưới nhà chuẩn bị mặc quần áo cho Hoàn, tiễn chồng đi lấy vợ là cảm giác tan nát nhất trong tim. Cho dù người sai là nó, lỗi lầm là nó, thì giờ đây nỗi đau tất cả cùng gánh chịu. Hoàn mắt đỏ lên nắm tay nó. Anh không muốn thế này đâu. Được rồi, em biết, nhưng mà giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào hết cả. Anh xin lỗi. Anh, hãy chờ anh về. Vâng, ngày mai xong việc anh sẽ về đưa hai mẹ con đi chỗ khác. Vâng. Nó gật đầu tiễn Hoàn ra cửa. Mọi người quay lại nhìn nó ái ngại. Nó biết giờ thật ra anh ấy là chồng người ta mất rồi. Tự nhiên thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Nó không đủ can đảm để nhìn anh ta trong vòng tay người khác. Nó ngay lúc này sao lại không đủ mạnh mẽ để sẻ chia. Nó muốn chạy theo đòi chồng lại, đòi lại cha cho con. Chợt nhận ra mình đã sai khi khuyên anh ta ký vào tờ giấy đó. Có một ngày bạn chợt nhận ra sai lầm ngày hôm qua khiến hôm nay bạn mất tất cả mọi thứ trên đời. Không, nó còn con nấm, đứa con gái bé bỏng vẫn vô tư hồn nhiên. Nụ cười này khiến nó vẫn còn lý do để sống tiếp. Nó nhặt mấy bộ quần áo của hai mẹ con vào ba lô đi ra cửa. Mọi người trong nhà nhìn nó thấy thương. Nó lặng lẽ ra đi không một lời chào. Nó không muốn, nó trốn chạy. Con gái, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Chị nghe đón khi nhận được cuộc điện thoại của hai mẹ con. Nó không có đâu để về. Những lúc khó khăn như thế này, người duy nhất có thể giang tay che chở cho nó chính là chị Nghé. Nó không biết phải nói gì, chị Nghé dắt hai mẹ con nó vào nhà. Ngôi nhà trọ cũng hơn 20 mét vuông, chị Nghé ở với bạn gần 24 tuổi đầu, vẫn còn chưa thấy yêu ai. Mày đi thế này có nói với ai không? Em không. Mà cần đếch gì nói, nhà nó đang vui, nó cũng đếch tìm mày đâu. Không, là do em sai thôi, anh ấy không cố ý. Không cố ý cái đếch gì, bỏ vợ được mấy hôm đã lấy vợ mới, hiền hạ nó chửi cho. Em nói em sai mà, mày thật thà vừa thôi con ngu ạ, nó lừa mày hết. Vừa nói dứt câu, điện thoại nó rung lên, nhìn vào màn hình hiện lên 2 chữ bố nấm. Nó xót xa, không nghe cà ve giải thích, không nghe cái bọn khốn nạn trình bày. Chị Nghé với điện thoại chặn số hoàn tử máy nó. Mày không thấy nhà nó đang một lũ hình cưới cười hơ hớ đây à? Ở đó mà mơ nó thương mày thật, ngu phải ngu vừa phải thôi. Nó bị chửi cho một trận thì ngồi im, tay vẫn trông con nhưng đầu óc thì mông lung. Nó thẫn thờ chán nản đến mức chẳng buồn nuốt cơm. Chỉ khi đến nửa đêm, đứa em chồng gọi điện, nó mới tá hỏa vùng dậy. Chị ơi, anh Hoàn đập phá hết đồ dưới nhà rồi. Làm sao? Em không biết, lúc anh ấy hỏi chị đi đâu, em nói là chị cầm quần áo đi, thì anh ấy đập đồ trong nhà. Giờ anh ấy đâu rồi? Anh ấy đi rồi. Anh ấy đi đâu? Em không biết. Nó cúp máy, tính gọi cho Hoàn thì chị Nghé giật điện thoại. Có chuyện gì? Hoàn, anh Hoàn, chúng ta không có gì liên quan đến nó nữa. Anh ấy đập hết đồ đạc trong nhà, bỏ đi rồi. Đấy là chuyện của nó, không phải chuyện của mày. Không, em xin chị, anh ấy là chồng em, là bố con em. Nó là bố con mày, nhưng không còn là chồng mày nữa. Là chồng cái con đeo nhiều vàng kia kìa. Mày không có vàng thì nó cho mày next đi. Không phải thế đâu chị ơi, anh Hoàn không thế đâu. Nó khóc nức nở, chị Nghé ngồi im. Giờ mày muốn quay về với nó mà được à? Sao mày ngu thế? Giờ nó là chồng người ta, mày đi với nó người ta kiện mày đi tù đấy con ngu ạ. À, người ta chửi mày cái loại đĩ giật chồng. Nó ngồi im, chị Nghé nói đúng, nó sai rồi, giờ quay lại làm sao được nữa. Nó ngồi xuống khóc nức nở, chị Nghé đứng nhìn nó không nói gì, kệ cho nó khóc, dứt khoát rồi thì dứt khoát đi. Nó ngồi thù lù dưới đất thẫn thờ. Một lúc sau điện thoại nó lại kêu. Này, cái Tún gọi. Chị đang ở đâu đấy? Chị đang ở nhà chị Nghé. Không sao chứ chị? Ừ, chị không sao. Vậy may quá, em cúp máy đây, mai em đi làm về em qua. Ừ, nó buồn bã tắt máy. Sao mày không dặn nó đừng nói với ai? Không thằng kia nó gọi tìm mày, giờ lại ông tôi lại ở bụi này. Chắc nó không nói đâu. Chị Nghé thở dài leo lên giường ôm con nấm ngủ. Nó vẫn ngồi dưới đất. Một lúc sau tiếng cửa đập ầm ầm, cả hai giật mình. Gì thế? Vợ ơi, mở cửa cho anh. Thằng kia nó đến, biết ngay mà. Chị Nghé thở dài, mắt trừng trừng đi ra mở cửa. Có chuyện gì? Cho anh gặp vợ anh được không? Không, ở đây không có vợ anh đâu, về đi. Không, cô ấy ở đây, em cho anh gặp. Hoàn nhớ nhác nhìn vào bên trong. Nó vẫn ngồi trên giường vỗ con. Anh về với vợ anh đi, anh với nó ly hôn rồi, không vợ chồng gì đâu mà gặp. Chị Nghé nói lạnh lùng. Hoàn cúi xuống. Anh xin em, vợ chồng anh như này đã khổ lắm rồi. Vậy anh về đi. Không, anh có chuyện muốn nói với cô ấy. Anh nói đi, tôi chuyển lời. Anh thấy điều đấy không cần thiết. Hoàn đi thẳng vào trong, thấy nó ngồi đó thì nắm tay kéo. Hai mẹ con, đi. Nó vẫn ngồi im thẫn thờ, hai mắt sưng lên vì khóc. Hoàn không lôi nó đi được thì quay lại. Em nói gì với anh? Em nói xong việc chúng ta cùng đi cơ mà. Nhưng mà giờ em mới nhận ra, anh và em, chúng ta không là gì của nhau. Giờ đi với nhau, người ta nói em giật chồng. Em điên à? Vậy em muốn gì? Hay em muốn bỏ anh đi với nó? Em muốn quay lại với nó đúng không? Anh không bao giờ để em quay lại với nó đâu. Không bao giờ. Hoàn điên lên quát, làm đứa con khóc òa lên. Nó bế con đứng lên. Hoàn nắm tay nó lôi đi cùng đứa con. Cô đứng lên, tôi không cho phép cô đi đâu hết. Cô đừng hòng đi theo nó. Anh Hoàn, nó gọi Hoàn không nghe. Anh Hoàn, buông nó ra. Hoàn trừng mắt nhìn chị Nghé. Cô tránh xa, đây là việc nhà tôi. Cô mà xen vào, tôi không để cô nữa đâu. Buông nó ra. Chị Nghé cũng trừng mắt. Hoàn mặc kệ, đẩy mạnh chị Nghé sang một góc, lôi mẹ con nó đi. Con gái vẫn khóc trên tay nó. Hoàn kéo nó ra xe, nó đứng lại. Hoàn khùng lên nắm cổ tay nó. Cô muốn đi khỏi tôi đúng không? Không, không phải như thế. Nhưng muộn rồi, con đang ngủ bị anh làm tỉnh giấc. Giờ anh lại đi đâu? Lên xe. Hoàn lôi nó cùng đứa con. Nó leo lên xe. Hoàn phóng đi, rồi vào tạm cái nhà nghỉ ven đường. Nó đi vào, bế con đặt lên giường dỗ ngủ. Hoàn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nó, mệt mỏi, thở dài. Anh xin lỗi, nhưng anh bỏ đi thế này. Không sao, em ngủ đi. Hoàn ngồi dậy đi ra ban công châm điếu thuốc hút. Nó nằm không tài nào ngủ được, khẽ thở dài, trớ trêu. Hoàn thuê cho nó một căn nhà trọ, sống với nhau được một tuần thì cũng bị mẹ chồng nó phát hiện. Chiều đến đi làm về, Hoàn chở mẹ con nó đi chợ. Đến lúc quay về thì xe bị chặn lại. Nó ngẩng đầu lên, mẹ chồng nó cùng Loan và vài người đàn bà khác đang đứng trước mặt. Hoàn dựng xe đi xuống. Mày giỏi! Ánh mắt Loan hẳn lên tia đỏ nhìn nó. Mẹ chồng nó tay chống nạnh như chuẩn bị chiến đấu. Mẹ theo dõi con à? Mày dám đi với nó nữa sao? Cô ấy là vợ con. Con Loan mới là vợ mày. Mẹ thôi đi, con không bỏ Quỳnh đâu. Con nói với mẹ rồi. Mày đi với nó thử xem. Tao xé xác. Mẹ! Hoàn chưa kịp trở tay, mọi người đã lao vào nó. Nó không phản ứng gì, chỉ ôm lấy đứa con, mặc kệ người ta đánh nó. Hoàn chạy lại giật tay mấy người đàn bà, kéo tay Loan. Cô buông ra. Tôi không buông, anh nói xem tôi có lỗi gì. Tại sao đêm tân hôn anh lại bỏ theo nó? Loan khóc, nó vẫn im lặng. Mọi người hiếu kỳ đứng lại nhìn. Anh nói cô ta là vợ anh, vậy tôi cưới hỏi, có đăng ký đàng hoàng thì là gì? Loan vừa giữ tóc nó vừa gào lên. Tôi nói cô buông ra kia cơ mà. Hoàn điên tiết, giật mạnh tay Loan ra khỏi tóc nó. Cú đẩy làm Loan mất đà, lùi lại mấy bước. Chiếc ô tô chạy qua không phanh kịp. Hoàn cũng với theo, nhưng cuối cùng nó nghe tiếng va chạm. Loan bị hất ngã ra và nằm đó. Mọi người không ai còn bận tâm đến nó, mà chạy lại chỗ Loan. Nó ngẩng đầu lên, nhìn Hoàn đang hốt hoảng lay Loan dậy. Mọi người nhìn nó chỉ trò, như đó là lỗi của nó, như là nó đang giật chồng người khác, là nguồn cơn của những tan vỡ nhà người ta, là kẻ vô liêm sỉ bị xã hội ruồng bỏ. Nó không khóc mà bế đứa con đang nức nở trong tay đứng lên. Đầu tóc nó rũ tung, nó bế con đi khỏi đám đông. Không một ai ngỏ ý giúp đỡ, mà chỉ nhìn nó khinh rẻ và kỳ thị. Nó cũng không cần ai giúp đỡ hết. Nó lặng lặng ôm con. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Khi người ta chẳng có gì trong tay, con người cũng trở nên bi lụy, phụ thuộc và không có tiếng nói. Quan trọng nhất là khi người ta không có tiền, người ta không nhận được sự cảm thông, sự yêu quý của bất cứ ai. Xã hội vốn dĩ đã không công bằng, lại càng bất công khi phân biệt đối xử. Nó không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền, ngần ấy năm sống trong cái vỏ bọc của những người lớn tuổi như ông bà đúng. Suy nghĩ cũng mang nặng, giữ cảm xúc hơn lý trí. Nó yếu đuối tự ti, và nhất là kém va chạm xã hội. Do vậy nó chỉ có thể dựa vào Hoàn. Người ta nói lấy chồng để cậy chồng, mà vợ dựa chồng đâu có gì sai. Nhưng người ta nói nó nhu nhược cũng đúng, bởi khi người ta rơi vào bước đường cùng, người ta không còn nơi để đi, cũng không có đâu để về, thì lựa chọn này của nó lại là lựa chọn khiến nó thấy an toàn nhất. Giờ đây khi không còn có ai bên cạnh, nó thấy cuộc sống phía trước tối tăm quá. Nó bế đứa con ra đi khỏi ngôi nhà đó, trong tay không có nhiều tiền. Số tiền đó cũng chỉ đủ cho mẹ con nó sống tiết kiệm được một vài tháng. Nó gõ cửa nhà chị Nghé, có lẽ cho đến phút nó sắp gục ngã, chỉ có duy nhất chị Nghé có thể cho nó nương thân. Thấy mặt mũi mẹ con nó tả tơi, chị Nghé lôi vào, đôi mắt đỏ lên nhìn nó xót thương. Nó đánh mày à? Không. Thế sao? Là cô ta và bà nội con nấm. Tao đã nói mày rồi, thế cái thằng chó ấy đâu? Anh ấy đưa cái Loan đi viện. Sao đi viện? Nó bị xe đâm. Chó chết cái con chó giật chồng đi, quả báo nhà nó. Thôi chị đừng nói thế, tao là tao rủa cho nó chết, không nhắm mắt. Thôi em xin chị. Nó khóc nức nở, giờ tâm trạng nó rối bời, vừa là đau đớn, vừa là tủi nhục, vừa là xót xa và mất mát. Chị nghe cho con nấm đi ngủ rồi ngồi cạnh nó. Giờ mày tính thế nào? Chị cho em ở đây, em đi xin việc. Khi nào ổn định, mẹ con em lại đi. Mày đi đâu? Em không muốn về đây nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Đếch phải sợ, mày cứ ở đây với tao, nghe tao. Đứa nào đến đây, tao xé xác nó ra. Nó nhìn chị nghe, hình như chỉ mỗi chị ấy sợ nước, còn đâu chị ấy không sợ bất cứ cái gì và bất cứ ai. Cuộc đời nó trong ngàn cái rủi cũng có một cái may, khi giờ này nó còn có chị nghe để nương nhờ. Nhưng sau cùng nó vẫn phải tự lo cho mình trước đã. Nó đi làm công nhân trong nhà máy, tối đến tranh thủ nhận thêu tranh ở nhà. Nó thêu nhanh và đẹp nên cuối tuần chị nghe về lại mang cho nó một đống. Lương công nhân đủ nuôi hai mẹ con, còn tiền thêu tranh cất đi phòng lúc ốm. Có tiền thấy đầu óc cũng ít mụ mị hơn hẳn là nó được đi ra ngoài,